Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 137, Đức Nghệ Đôi Hình Phim Tình Yêu. Nói đến đảo quốc ái tình phim hành động, Masrun chợt nhớ tới mình laptop bên trong cái kia hơn 10x chính bản nội dung đứng lên. Đó là trước đây Masrun đi tới cái này cái thế giới đối với Nhật Bản ái tình phim hành động sàn. Nghiệp nổi lên lòng hiếu kỳ, chuyên môn chạy đi thư điếm mua. Bởi vì ở kiếp trước buồn chán thời điểm nhìn rất nhiều ái tình phim hành động. Chỉ là nhìn đều là online tải xuống không có cho các vị đức nghệ đôi hình lão sư môn kiếm được một mao tiền. Vì vậy trước đây Masrun rảnh rỗi buồn chán mới sẽ đi mua cái loại này sang. Xem như là ở trong lòng ủng hộ một chút đức nghệ đôi hình các vị lão sư môn diễn nghệ sự nghiệp. Tuy là một đời kia trên địa cầu thương lão sư là nhất định không thu được một đồng tiền. Nghĩ đến liền làm, ở muội muội Isuka Kotori đem không muốn rời đi các cô gái toàn bộ lôi đi. Isuka trong nhà chỉ còn lại có chính mình một cái phía sau. Masrun về tới bên trong phòng của mình. Ngạch, ở kiếp trước có thương lão sư cùng Bodo lão sư các loại xuất sắc ái tình phim hành động diễn viên. Cái này cái thế giới cũng không biết có hay không có thể so với các nàng đức nghệ đôi hình lão sư. Trong lòng ác không năm thú vị oành phát Masrun nhàm chán nói rằng. Sau đó hắn ngồi xuống chính mình computer trước mặt. Masrun biết không quản là hắn chuyển kiếp tới cái kia địa cầu vẫn là cái này địa cầu. Nhật Bản đặc sản ái tình phim hành động đều là rất nhiều thanh thiếu niên cũng chưa kết hôn chung. Niên ma pháp sư sóc lọ cần thiết tư liệu sống. Đến rồi Masrun hiện tại loại tình trạng này sóc lọ tuy là ngẫu nhiên còn có thể kéo một kéo. Bất quá cũng là thủy tinh cung bên trong các cô em giúp hắn kéo. Không phải ma pháp sư nhóm chính mình di chuyển cơm nọ áo ấm cái chủng loại kia. Giống như đêm qua tiểu nữ bộc Tokisaki Kurumi vẫn còn ở hắn dưới sự bức bách ủy khuất khuất dùng. Miệng nhi giúp hắn lột quan tâm đâu. Quyết định trước thưởng thức một chút trong máy vi tính chính bản đảo quốc ái tình phim hành động. Masrun không do dự nữa. Tạm thời bỏ đi đi tìm Ryoko Kusakabe chơi một chút phòng làm việc kích tình ý tưởng. Ngồi xuống chính mình laptop trước mặt. Hắn mở ra chính mình computer. Mở Ray-Ban. Tiếp lấy mở ra một cái game offline trò chơi mục lục. Gọi thêm mở nên trò chơi S Avenue văn kiện giáp. Cuối cùng ở văn kiện giáp tuyển hạng bên trong biểu hiện ẩn tàng văn món tuyển hạng phía trên một. Chút cắn câu. Ân. Cái này là đơn thuần vì không cho Isuka Shiori cùng Isuka Kotori thấy mà thiết trí một fan che. Giấu. Còn bất quá về sau lại bị Isuka Shiori phát hiện. Hơn nữa nàng còn len lén thưởng thức một buổi tối. Cuối cùng còn bị Masrun phát hiện. Thiếu chút nữa thì bị nàng Hanikaka dính ra lẫn xương ăn hết. Nhàn thoại bớt nói. Nói Masrun ở biểu hiện ẩn tàng văn món tuyển hạng phía trên một chút cắn câu phía sau. Chính bản đảo quốc ái tình phim hành động đang ở laptop bên trong xuất hiện. Chỉ thấy nguyên bản không có bao nhiêu văn kiện S Avenue trong cặp văn kiện xuất hiện chắc chắn tên là trẻ nhỏ anh ngữ giáo dục. Hậu tố là một TXT. Hoặc là tên là thanh thiếu niên tâm lý khỏe mạnh. Hậu tố danh là một cực phẩm Gmechi văn kiện. Những thứ này bị Masrun giấu rất sâu mê chi văn kiện. Dĩ nhiên chính là dùng ảo thuật biến thành người trưởng thành chạy đi trong tiệm sách mặt tình hữu. Nghị tài trợ mua được chính bản Nhật ái tình phim hành động. Sở dĩ có thể ISO bí ẩn như vậy vẫn là ở kiếp trước ở địa cầu thời điểm. Ở trong phòng thí nghiệm Masrun một vị nam đồng sự tình dậy. Bởi vì bỗng nhiên dâng lên muốn phải tìm một cái này địa cầu đến cùng có hay không thương lão. Sư cùng Bodo lão sư ý niệm trong đầu. Masrun quyết định hôm nay muốn hảo hảo thưởng thức một phen lão sư môn đức nghệ đôi hình biểu diễn. Bất quá lại nói tiếp những thứ này mê chi văn kiện cuối cùng. Như vậy đủ loại tên kỳ cục cùng hậu tố tuy là mặt ngoài không nhìn ra vấn đề. Hơn nữa cũng không mở ra. Nhưng là bởi vì quá mức không khỏe. Ngược lại thì tương đối dễ dàng để người ta nghi ngờ. Isuka Shiori phía trước đại khái thì ra là vì vậy nguyên nhân mà phát hiện những thứ này ẩn núp mê. Chi văn kiện A. Trên thực tế quý vị Kratotosker tư lệnh viên Isuka Kotori computer trình độ nếu so với Isuka Shiori sai. Đừng xem Isuka Kotori là mỗi bên phương diện thiên tài. Thế nhưng ở computer phương diện nàng so với tỷ tỷ Isuka Shiori kém hơn nhiều. Đại khái là bởi vì Isuka Kotori là tư lệnh viên. Muốn xem của người nào máy vi tính hồ sơ đen liền lập tức có một đống Kratotosker, hacker cao thủ. Cho nàng tìm đến quan hệ A. Cho nên Isuka Kotori computer trình độ con đình chỉ ở cơ bản thao tác mặt trên. Nhưng không có Isuka Shiori loại này có thể phát hiện mê chi văn kiện tình trạng. Không có xuyên qua phía trước. Masrun mỗi lần xem mấy thứ này thời điểm. Thực sự là cẩn thận nữa. Xem phía trước xác định hoàn cảnh tuyệt đối an toàn. Xem sau đó thanh lý phát hình liệt biểu gì gì đó. Bởi vì khi đó hắn đại bộ phận thời điểm là ở phòng thí nghiệm trong máy vi tính nhìn. Phải biết rằng hắn khi đó nhưng là nổi danh thiên tài khoa học gia. Bị phát hiện thiên tài khoa học gia đang len lén xem loại vật này nói sẽ phải cực kỳ cơm nắm a. Lúc này, Masrun bên phải đánh một cái tên là thực phẩm an toàn cùng chữa bệnh và chăm sóc thường thức. Hậu tố tên làm văn kiện. Sau đó đang đánh khai căn thức bên trong tuyển trạch nào đó phát hình phần mềm. Một giây đồng hồ về sau, đức nghệ đôi hình nào đó sang bắt đầu phát hình. Ngạch, hai cái này âm hưởng hình như là THK từ trong thương trường đại tranh mua về. Còn giống như là rất hàng hiệu đây này. Có lẽ là quá mức buông lỏng. Masrun quyết định dùng âm hưởng tới nghe mà không phải người bình thường nhìn lén động tác phiến. Thời điểm tương đối bí ẩn ống nghe điện thoại, đang ở Masrun cúi người xuống, từ bản bút ký mặt trên nhổ xuống ống nghe điện thoại. Gắn vào Yatogami THK mua xa hoa âm hưởng thời điểm, dư quang của khóe mắt lại tựa hồ như thấy được có người đẩy ra cửa phòng của mình. Một đôi tiểu bạch dây dày lấy nó chủ nhân nhẹ 000 đã đi tới. Vừa rồi tâm tư quá mức buông lỏng, hơn nữa bởi vì là ở trong nhà nguyên nhân. Masrun dĩ nhiên không có phát hiện có người chạy tới trong nhà mình. Tuy là xem động tác phiến bị người phát hiện, thế nhưng Masrun vẫn là chấn định chậm rãi đứng dậy. Ân, xem lại vật này cũng không có cái gì ghê gớm. Huống ở tại Isuka trong nhà hoặc là của mình thủy tinh cung thành viên. Hoặc là chính là mình thủy tinh cung hậu bị dịch. Không có gì đáng lo. Đang ở Masrun nghĩ như vậy thời điểm. Đẩy ra Masrun cửa phòng người lại đã đến Masrun phía sau. Masrun quân, người đang làm cái gì vậy? Tobichi Origami thân mật dùng hai cánh tay từ phía sau lưng vòng lấy Masrun cổ. Của nàng cả thân thiếp tựa vào Masrun trên lưng. Mà nàng mặt cũng dán Masrun mặt. Nhìn laptop màn hình, một hồi thiếu nữ rõ ràng hương bao quanh Masrun. Thiếu nữ non chợt khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dán Masrun mặt. Cùng lúc đó Masrun còn có thể cảm nhận được Tobichi Origami thiếp ở trên lưng mình cái kia không? Hề giống Yatogami THK cùng Tokisaki Kurumi như vậy phong đầy. Nhưng là lại vô cùng nhu mềm. Hình dạng cũng tương đương hoàn mỹ thiếu nữ hở ra. Ngạch, trở về là Tobichi Origami. PS, thật là thống khổ, thật nhớ viết văn. Quyết định thử lại lần nữa sát biên cầu. Ai kêu bình luận sách bên trong có người nói đây là ta phát niệu tính đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.